Chương 602, muốn đạp cổ thánh, đại tần buồn rồi. Thiên địa vắng vẻ, hạo nhiên, duy có cái kia tiếng trống du dương, từ hồng mông bên trong. Tiếng thứ ba, mênh mông quần quận ý chí quét ngang không bờ, cơ hồ là phải đem toàn bộ Nam vực tình trạng đều muốn lật tung. Cả đám cu nở dê bởi vì động tĩnh như vậy hơi ngây người, lập tức xa xa nhìn tới, giống như cái kia tiếng trống chuyển đến phương hướng. Giang giác ngược lại chính là tại bọn họ dưới ánh mắt, ở cái kia đại tần hoàng cung nơi sâu xa, trong hư không phá toái ra vô số thật nhỏ vết nước, trải rộng toàn bộ thiên vũ. Phảng phất, lúc nào cũng có thể hết mức đổ nát. Trước mắt, nơi đó không gian hết mức đổ nát, bộc lộ ra cái kia đầy dây vô tận nguy hiểm hư vô cảnh địa. Hư vô nơi sâu xa, có một thế giới, nhưng vào giờ phút này nhưng là bị một vệt chói mắt chùm sáng bao phủ. Luồng hơi thở này chính là từ nơi đó tràn ngập mà đến, xuyên thấu qua hư vô, lan đến gần hư vô ở ngoài to lớn biên giới. Cổ thánh cái kia đạp đứng ở trên thành tường lao giả lại càng là một mặt ngơ ngác, luồng khí tức kia tựa như có thể để cho nhật nguyệt treo ngược, càn khôn xoay chuyển, trong nháy mắt đúng là để hắn có một loại bị áp chế cảm giác. Nhưng luồng hơi thở này bên trong lại lộ ra một luồng không tầm thường ba động, rất hiển nhiên là nơi đó có người đang muốn bước vào cổ thánh cảnh giới. Đại tần hoàng chủ không cần ngẫm nghĩ cũng rõ ràng cái này không tầm thường khí tức là tới bà tờ ngộ nở tư người phương nào. Lão giả hai mắt phát lạnh, đống nhiên đã là vừa xài bước quá cao đứng thẳng thành tường trực tiếp là đi tới đại tần hoàng cung nơi sâu xa. Lấy đại tần hoàng chủ yêu nghiệt phong thái, cùng với cái kia không tầm thường thủ đoạn, một khi là bước vào cổ thánh cảnh giới nếu bọn họ trả giá tất cả nỗ lực đều muốn trôi theo dòng nước. Điểm này tuyệt không cho phép ngăn trở Cao Thuận hai mắt sắp nước, vừa xài bước quá, trực tiếp là xuất hiện ở ông lão kia phía trước. Hắn cũng rõ ràng, giờ khả cờ Na Uy chính là lúc mấu chốt, một khi là bị quấy nhiễu, hoàng chủ chắc chắn rơi vào nguy nan thời khắc liều đến cái này một bước thân thể tàn phế, cũng phải ngăn cản. Quan vũ loại người muốn ngăn cản, lại bị ngăn trở. Cút lao giả gầm lên, nếu như sấm sét, tay áo bào cuốn một cái. Một cơn gió lớn gào thét ma nhờ me đụng vào Cao Thuận trên thân. Trong nháy mắt, Cao Thuận thân thể bay ngược mà ra tàn nhẫn mà đụng vào xa xa trên thành tường, vốn là đã hầu như phá toái thân thể lại càng là tàn tạ. Bất quá là thánh nhân, thì lại làm sao có thể chống lại cổ thánh đại năng, không biết bao nhiêu thánh nhân xông lên phía trước, lại là dồn dập đánh đuổi. Lão giả cũng là chú ý không được những người kia chết sống, vừa xài bước quá. Không một đám đại tần đem bi thiết, muốn giành tay, nhưng lại là bị trước mắt địch nhân gắt gao kiềm chế lại, chỉ có thể mặc cho nhìn ông lão kia cổ thánh từng bước một tiếp cận. Bước vào hư vô, lão giả nhìn cái kia gần trong gang tấc thiên địa, không cũng cười gằn. Đã từng huy hoàng một đời đại tần đế tộc, chung quy bất quá là trốn không hủy diệt một đường, cuối cùng này một tia huyết mạch lại càng là vẫn lạc ở trong tay hắn. Cái kia một hơi tức càng ngày càng thâm hậu trầm trọng, cho dù là lão giả đứng phía trước, cũng là đồng dạng có một loại khôn kể cảm giác ngột ngạt. Vừa nghĩ đến đây, lão giả cũng không còn trì hoãn, quanh thân linh lực phun trào, hội tụ mênh mông hóa thành từng vị ngẩng đầu mà khiếu thiên long. Từng vị thiên long nếu như chân long dáng thế, cưới gió mà đi, long vi múa, thê tở ra y chấn thiên giống như sơn hà điên đảo. Cái này vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó đáng chết trời không giúp ta đại tần A Cao Thuận đôi mắt đỏ thấm đầy dây máu tươi, một tiếng bi thiết. Hắn muốn xông lên phía trước thế nhưng là cái kia trên thân hình vết thương để hắn vô pháp lúc nhích, quan được những người còn lại càng là như vậy không một là bị kìm chân, hay là bị thương thật nặng. Chẳng lẽ, ta đại tần thật sự như vậy phải kết thúc sao? Cao Thuận lẩm bẩm đều là bị thương. Phu quân cổ trên đài, đái tâm địch càng nước mắt giữ lại một số tiền bờ sông, muốn xông lên, nhưng lại bị người sau lưng gắt gao kéo. Khí mê trầm thấp, mất đi hết cả niềm tin.